Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1174, Mùi. Converter dung kiều cầu phiếu Diolison trang viện bị hủy. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu. Cái này trang viện tổng chi phí đạt tới hơn 60 triệu đô la. Bất quá cái này cũng chưa tính thành dưới đất thành nhỏ giá trị ở bên trong. Nếu như tính luôn đi, tổng chi phí phỏng đoán sẽ vượt qua 2 tỷ đô la. Cho nên, đáng giá tiền nhất không phải trên mặt đất những cái kia nhìn như thật sang trọng bị hủy diệt kiến trúc, mà là dưới đất pháo đài. Cho nên phía trên kiến trúc bị hủy diệt, Diolison một chút cũng không đau lòng. Bữa ăn sáng lúc này Cổ Vân Đồng một mực rất ngượng ngùng hướng về phía chân phàm liếc. Mà Meyer thì hưng phấn nói mình cùng quái vật đại chiến tình hình. Mà Cổ Vân Đồng là nghe không hiểu. Nghe hồi lâu, lúc này mới ngấc đầu lên. Rất khinh bỉ nhìn Meyer nói. Cũng người lớn như vậy, còn chơi thực vật đại chiến cương thi trò chơi. Thật là lạc hậu, chú hai. Một câu nói này, nhất thời để cho Meyer lệ rơi đầy mặt. Nói hồi lâu, nguyên lai mình bất quá là ở cô bé này trong mắt là chơi trò chơi. Trần Phàm cùng Bernard cũng cười lớn, nhưng là không có ai giải thích cái này. Cổ Vân Đồng nghe không hiểu tốt nhất, không để cho cô bé này biết những chuyện này là tốt nhất. Sau bữa ăn sáng, Cổ Nãi Trương vợ chồng cũng tới. Bọn họ là tới đón Cổ Vân Đồng, bị quản gia dẫn sau khi đi vào. Trần Phàm cũng lên trước nghênh đón. Cổ Nãi Trương cũng cùng Meyer gặp mặt, giới thiệu lẫn nhau. Meyer hướng về phía vợ chồng bọn họ tâng bốc nói. Ngài con gái rất đẹp, cũng rất đáng yêu, nhưng là cũng rất nghịch ngợm. Cổ Nãi Trương hề hề cười một tiếng. Bất quá loại này Trung Quốc kiểu khiêm tốn để cho Meyer vẫn không quá thích ứng. Nhún vai, bày tỏ không là rất rõ ràng. Cổ Nãi Trương cũng không giải thích, mà là đối Bernard có chút nói nặng trịch nói. Tối hôm qua, ta thấy các ngươi bên kia trang viện nổi lên hỏa hoạn. Còn có rất nhiều tiếng nổ cùng không biết thanh âm gì truyền tới. Không sao chứ, chuyện tối ngày hôm qua tính. Mặc dù bị cảnh sát cửa phong tỏa, không cho phép xen vào, nhưng là nơi có không có ngủ hoặc là không có ngủ người đều nghe được. Cũng nhìn thấy Diolison trang viện phát sinh tình huống. Cho nên Cổ Nãi Trương vừa nhìn thấy liền Bernard sáng sớm liền đi tới nơi này. Có chút giật mình, sau đó liền nói đến tối hôm qua sự tình phát sinh. Tới bày tỏ đối với hắn an ủi, hắn phải thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Cho dù là không gặp Bernard, cũng sẽ gọi điện thoại tới thăm hỏi sức khỏe. Dẫu sao bọn họ muốn bắt đầu trên phương diện làm ăn hợp tác. Lẫn nhau bày tỏ chú ý là nhất định. Không việc gì, đây đối với gia tộc chúng ta mà nói. Bất quá là một chuyện nhỏ tình. Bernard hướng về phía Cổ Nãi Trương gật đầu một cái. Mặc dù gặp hỏa hoạn, nhưng là thấy rằng trang viên cũ kỹ, cho nên chúng ta vốn là ở trong kế hoạch có một phần xây lại kế hoạch. Bây giờ tốt hơn, để cho phần này xây lại kế hoạch nói trước. Hắn lời nói nửa thật nửa giả. Bất quá Cổ Nãi Trương cũng không phải tìm kiếm chân tướng. Lời an ủi biểu đạt thích hợp là được. Mấy người nói chuyện một hồi sau đó, Cổ Nãi Trương liền phải dẫn Cổ Vân Đồng rời đi. Cổ Vân Đồng có chút không thôi. Quyệt miệng nói, có thể hay không ăn mấy ngày lại đi Los Angeles. Nơi này thật rất thoải mái. Ta còn có thể giao đến ngôi sao lớn bạn. Còn có thổ địa của nơi này cùng anh đẹp trai. Bernard bị nàng coi thành địa đầu xà. Khóe miệng giật giật, lại không có bật cười. Chỉ có Meyer bị nàng gọi làm anh đẹp trai. Cười rõ ràng răng cũng lộ ra rồi. Gật đầu liên tục đồng ý Cổ Vân Đồng lời nói. Nói, thật ra thì, đây không phải là ta đẹp trai nhất hình tượng. Tối ngày hôm qua không có ngủ. Chấm ngoặc kép, nói bậy nói bạ gì đây. Đừng khiến người ra đạo, đi theo cha mẹ ngươi đi đi. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ gặp mặt. Ngươi không phải muốn đi Los Angeles sao? Có lẽ chúng ta sẽ ở nơi đó chạm mặt. Ta ở Villa Billy Buddha có nóc nhà. Ta biết, cái này trên Internet đã sớm bạo đoán. Ngươi ở Billy Buddha Villa biệt thự xinh đẹp quá. Ta nhất định phải đi chơi một chút. Được rồi, cũng biết thúc giục ta. Chúng ta đi thôi. Cổ Vân Đồng vui vẻ. Sau đó liền kéo cổ Nãi Trương nói. Sau đó còn quay đầu. Hướng về phía Chân Phàm vẫy tay. Vậy ngựa vẫy đuôi một cái hất một cái. Gặp lại sau, ngôi sao lớn, còn có hai cái rất đẹp trai. Chúng ta Los Angeles thấy. Cổ Nãi Trương không kiềm được cười khổ. Cũng không kịp cùng Chân Phàm bắt tay nói đừng. Cũng chỉ tốt quay đầu vẫy tay nói. Gặp lại, các vị, đúng rồi, tiên sinh Modin, ta đã ủy thác người ta mở ra đàm phán. Rất nhanh sẽ có kết quả. Tạm biệt, chấm ngoặc kép, ở Cổ Vân Đồng nửa kéo dưới tình huống. Ra Chân Phàm biệt thự, bọn họ xe ngừng ở bên ngoài. Cô gái thật đáng yêu. Mayer một tay nâng cằm, một tay ôm ở trước ngực, nhìn Cổ Vân Đồng rời đi. Sau đó quay đầu hướng về phía Chân Phàm nói. Sư phụ, nàng mới vừa nói cái gì? Phải đi ngươi Billy Buddha Villa biệt thự. Ta cảm thấy phải đi mà nói. Liền mang theo nàng mở du thuyền đi chơi mà. Đó mới đã ghiền. Ngươi mang nàng đi. Chân Phàm kinh ngạc nhìn xem Meyer. Được rồi đi. Chuyện sau này hãy nói. Tùy ngươi làm sao dày vò. Còn có. Ta cảm thấy lần này chúng ta hẳn điều tra rõ. Rốt cuộc là những người đó lợi dụng bọn họ DNA để hoàn thành như vậy sinh vật chế tạo. Đúng vậy, ta cảm thấy dùng chế tạo là tốt nhất. Bọn họ ở chế tạo cường đại nhất vũ khí. Phải biết vậy rồng hung ác nhưng mà liền mô hình nhỏ chiến thuật bom nguyên tử cũng không sợ. Đừng nhìn như vậy ta. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Meyer lui về sau một bước. Làm việc đến nơi đến chốn. Meyer, đây là ta nhiều lần nói cho ngươi. Chân Phàm lời nói thành khẩn hướng về phía Meyer vừa nói. Nếu chuyện này là ngươi mở đầu, như vậy thì tiếp tục làm tiếp đi. Hơn nữa ngươi muốn tìm được những người đó cũng rất thuận lợi. Bởi vì là ta đã dùng phi kiếm loại đạo thuật, theo dõi đầu quái thú kia. Chỉ cần nó còn sống, sẽ không sợ theo dõi không tới điều khiển nó người. Chân Phàm cười một tiếng, bộ dáng rất đắc ý. Phi kiếm loại đạo, Meyer trợn to mắt nhìn Chân Phàm. Đúng vậy, đây là đạo gia thuật pháp một loại. Chính là lợi dụng đạo gia bùa chú. Sau đó sẽ trong vòng mấy dặm. Dĩ nhiên đạo pháp tinh thâm cũng có thể ở cách nhau mười mấy dặm hoặc là mấy trăm dặm bên trong. Đem đạo bùa này nguyền rủa trồng vào ngươi mục tiêu vật thể trong cơ thể. Như vậy vô luận loại này vật thể chạy tới chỗ nào? Ngươi cũng sẽ biết. Đều ở đây ngươi nắm trong bàn tay. Chân Phàm vừa nói. Cao thâm khó lường nhìn Meyer. Nếu như ngươi muốn học mà nói. Trước hết từ theo dõi loại bùa này học lên. Sau đó ta liền có thể dạy ngươi chế tạo loại bùa này. Dĩ nhiên muốn học. Dĩ nhiên Meyer kinh ngạc vui mừng gật đầu một cái. Sau đó liền nói. Nói cho ta. Nhanh lên một chút nói cho ta. Ta đi giải quyết những tên kia. Chấm ngoặc kép. Meyer biểu hiện rất hưng phấn. Rất hiển nhiên môn đạo thuật này vô cùng hữu dụng. Đặc biệt là đối với hắn mà nói. Thật là có thể nói là hay không thể nói. Bernard cũng cảm giác được vô cùng thần kỳ. Hắn cho tới bây giờ không nghi ngờ Chân Phàm thuật pháp. Cho nên sau khi nghe nói. Cũng rất lòng nóng. Chẳng qua là hắn bây giờ còn chưa có nhập môn. Cho nên chỉ có thể hâm mộ nhìn Meyer. Đồng thời cũng vì mình có thể quỳ mọp ở Chân Phàm môn hạ mà cảm thấy hết sức vui mừng. Chân Phàm giảng đạo sẽ dạy. Bất quá phiến khắc thời gian. Meyer liền nắm giữ môn đạo thuật này theo dõi phương pháp. Chỉ bất quá lần này cần một cái kiếm gỗ tới chỉ rõ phương hướng. Cho nên Chân Phàm cũng không chút nào hà tiện mò ra một cái kiếm gỗ đưa cho Meyer. Nói, thanh kiếm gỗ này sau này thì đi theo ngươi. Nếu như có cần, liền có thể dịch khiến nó làm ngươi người giúp. Cũng là ngươi lợi hại nhất vũ khí. Ngươi có thể muốn cầm chắc. Meyer gật đầu một cái. Lúc này hắn mới cảm giác được có chút cảm giác thần thánh. Vì vậy liền hai tay rất cung kính nâng lên kiếm gỗ. Sau đó hướng về phía Chân Phàm gật gật đầu nói. Sư phụ, đây chính là ngươi nói. Muốn sau này người kiếm hợp nhất. Xì, Chân Phàm không nhịn được liền cười phun. sau đó nhìn Meyer nói, người gần đây ở xem Trung Quốc võ hiệp, có gì không đúng sao? Meyer gật đầu một cái, ta cảm thấy thật thần kỳ, giống như chúng ta tu luyện đạo vậy, có thể trên không trung bay, lợi dụng bên trong phá hủy hết thảy. Chấm ngoặc kép, thật là một đứa nhỏ đáng thương. Chân phàm im lặng dao động lắc đầu nói, cũng phải không giống, đạo gia là đạo gia, cùng võ thuật tu luyện là hoàn toàn bất đồng hai loại phương thức. Được rồi, đừng đi muốn những thứ đó, lầm vào đường rẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Được rồi, bây giờ theo ta nói với ngươi, ngươi có thể ở kiếm gỗ phía trên nhỏ vào một giọt máu. Sau này các ngươi liền dung hợp vào một chỗ, đây không phải là người kiếm hợp nhất, mà là để cho kiếm gỗ trở thành ngươi trong ý thức một số. Chỉ cần ngươi ý niệm động một cái, kiếm gỗ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, làm được thu phát tự nhiên. Thử một chút đi, ý niệm cường đại hơn. Meyer gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc, cùng bình thời cười đùa cợt nhã chênh lệch rất lớn. Sau đó rất trang nghiêm đưa ngón tay đầu bỏ vào trong miệng. Dùng sức một cắn, nhất thời đầu ngón tay máu liền nhô ra. Giọt một giọt máu, ở kiếm gỗ trên, bỗng nhiên kiếm gỗ liền lóng lánh ra ánh sáng chói mắt hoa. Loại này ánh sáng rực rỡ lóe một cái rồi biến mất. Mà giọt kia máu ở kiếm gỗ ở trên nhưng dấu vết gì cũng không có để lại tới. Đến lúc đó Meyer đầu ngón tay còn giọt máu không dứt. Người này cắn một cái lớn. Ai, rõ ràng dùng kim đâm một chút là được rồi. Không gặp qua y tá cho ngươi dùng đầu kim lấy máu. Mình vẫn là bác sĩ đây. Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Mình đi băng đầu ngón tay đi. Thật sự là, ta cũng không biết nói gì. Meyer nhưng vui vẻ cái gì vậy? Vui vẻ đi băng bó tay mình đầu ngón tay đi. Một hồi liền đi ra. Sau đó nhìn Trần Phàm nói. Ta có thể bắt đầu khống chế thanh kiếm này liền sao? Dĩ nhiên có thể. Bất quá nhớ, người phải biết, thanh kiếm này chỉ tồn tại ở trong ý thức của ngươi, mà không phải là ngươi thân thể một số. Ý thức, đừng để cho võ hiệp nói gạt ngươi. Có thể bắt đầu, chính ngươi thử một lần. Trần Phàm vừa nói, liền kéo Bernard đứng ở một bên. Meyer gật đầu một cái, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại. Ý niệm chuyển động, bỗng nhiên cảm thấy trên tay nhẹ một chút. Thanh kiếm gỗ kia cũng đã từ bàn tay mình ở trên biến mất không thấy. Hắn lập tức mở mắt ra. Thật tốt ở trên tay nhìn xem. Quả nhiên là không có kiếm gỗ. Đồng thời trong đầu bỗng nhiên là thêm một cái treo trên không trung lóng lánh lạnh tanh tia sáng. Kiếm, không phải kiếm gỗ, mà là một cái tựa như có thể đâm thủng hết thảy trên đời mũi nhọn có 102. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.